Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 336, Vô Cầu Dễ Bí Quyết. Trong tinh không, Trương Đạo Nhất đột nhiên trợn mắt, lưỡng đạo khiếp người thần mang từ trong mắt của hắn phụt ra ra, đánh cho hư không đùng rung động, tinh thần của hắn ý chí lúc đó trở về, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn giơ tay. Trực tiếp đẩy lùi đánh tới Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên tinh thần ý chí mặc dù diệt, nhưng hắn thân thể bản năng chiến đấu lại vẫn tồn tại như cũ. Ầm ầm, thấy Đế Thích Thiên lần thứ hai kéo tới, Trương Đạo Nhất lòng ý bừng bừng phấn chấn, nhấc ngang một quyền tới đánh Đế Thích Thiên. Tử kim sắc thiểm điện ở Trương Đạo Nhất toàn thân chạy trồm, đục lỗ hư không, chân khí chạy trồm cấu kết nội ngoại. Cường đại thần năng ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Vũ trụ tinh không trong năng lượng lại giống bị hắn dẫn động. Tất cả đều hóa vào một quyền này chung. Phương viên trăm dặm vũ trụ tinh không bị một quyền này của hắn sở bớt thời giờ. Ngay cả vô cùng xa xa tinh huy vào giờ khắc này đều trở nên ảm đạm. Một quyền phía dưới, Đế Thích Thiên nhục thân trực tiếp hóa thành một oanh huyết vụ. Không có tinh thần ý chí chống đỡ, Đế Thích Thiên nhục thân chỉ là một trống rỗng thôi. Ở trong tay hắn thật sự là không chịu nổi một kích. Đâm rồi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đã có một đoàn hoàng kim thần hòa. Từ Đế Thích Thiên máu thịt vụn bay lên đằng. Đưa hắn tất cả huyết nhục đều nhét vào trong đó. Phượng Hoàng Niết Bàn. Nhìn thấy màn này, Trương Đạo Nhất lòng trung chuyển quá một cái ý niệm trong đầu. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng vốn là có Niết Bàn năng lực. Nhưng hắn không nghĩ tới Đế Thích Thiên nhục thân dĩ nhiên cũng ủng hữu giá chủng năng lực. Chỉ bất quá, Đế Thích Thiên tinh thần ý chí đã diệt, coi như Niết Bàn trọng sinh, sinh ra cũng sẽ chỉ là một bộ xác không thôi, có hình dạng không hồn, có ý tứ. Tâm niệm vừa động, một chùm tử kim thần hỏa mọc lên, đem màu vàng Niết Bàn chi hỏa cái bọc, tinh luyện nổi tinh hoa trong đó. Đây là Dịch Đạo thần hỏa. Hắn đại đạo chân viêm, màu vàng thần hỏa bắt đầu tan biến, mà ở màu vàng thần hỏa trong, Đế Thích Thiên huyết nhục đã tiêu thất, ngược lại hóa thành một loại màu vàng vật chất. Cái này màu vàng vật chất tản ra oánh oánh ánh sáng lộng lẫy, có một loại kỳ dị thần năng ở trong đó bắt đầu khởi động. Đây là Phượng Hoàng bổn nguyên, bất quá phương diện này còn hỗn hợp rất nhiều tạp chí. Đó là Đế Thích Thiên dấu vết cùng sinh cơ. Tử kim thần hỏa không ngừng thiêu đốt, các loại dị tượng ở thần hỏa trong hiện lên, nhưng lại thoáng qua rồi biến mất. Cái này thần hỏa nguyên nhân hắn dịch đạo mà thành, chính là hắn dịch đạo một loại đồ vật hóa. Hỏa tức là đạo, màu vàng vật chất không ngừng bị tinh luyện, cuối cùng rốt cục hóa thành lớn chừng trái nhãn. Đến lúc này, coi như là Trương Đạo Nhất dịch đạo thần hỏa, cũng đã luyện chi bất động. Phượng Hoàng bổn nguyên đã hóa thành một loại cố thể, tựa như một viên đan hoàn, làm cho người ta cảm thấy một loại bất hủ cảm giác. Ở nơi này Phượng Hoàng bổn nguyên trong, kinh khủng thần năng bắt đầu khởi động. Đây chỉ là không trọn vẹn Phượng Hoàng bổn nguyên, chỉ chiếm hoàn chỉnh bổn nguyên ba thành. Còn dư lại Phượng Hoàng bổn nguyên đã theo Đế Thích Thiên hóa thành một đạo kim sắc thần mang. Nhưng cho dù chỉ còn lại ba thành bổn nguyên, cũng đã đủ để cho một người lấy được phải vĩnh sinh. Đây là một viên trường sinh thuốc. Đáng tiếc cái này bổn nguyên tuy tốt, nhưng cũng là một loại độc dược. Nắm bắt màu vàng đan hoàn, Trương Đạo Nhất thấp giọng nỉ non. Cái này Phượng Hoàng bổn nguyên tuy có thể khiến người ta phải trường sinh, nhưng trong đó bổn nguyên chi lực nhưng cũng sẽ có thể dùng nhục thân cùng tinh thần ý chí trở nên không thuần túy. Bởi vì sử dụng cái này Phượng Hoàng bổn nguyên chi hậu tựu tương đương với đem tự thân bổn nguyên thay thành Phượng Hoàng bổn nguyên. Đây đối với Trương Đạo thứ nhất nói tệ hại lớn hơn lợi. Hắn dịch đạo bổn nguyên như thế nào cái này Phượng Hoàng bổn nguyên có thể sánh bằng. Phượng Hoàng bổn nguyên nên trường sinh chỉ là bởi vì cái này bổn nguyên phù hợp phương thiên địa. Này, sở dĩ có trường sinh hiệu quả, nếu bàn về thần dị. Cái này Phượng Hoàng bổn nguyên cùng hắn dịch đạo bổn nguyên hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Là ai? Đúng lúc này, Trương Đạo máy động nhưng chợt quát. Sau đó hắn đột nhiên huy quyền, đánh về phía hư không, quyền rơi hư không toái. Hắn phía trước hư không tựa như mặt kiếng một dạng, vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành một cái màu đen hỗn động. Nhưng hắn quyền cương lại phảng phất không có bất kỳ tiêu hao một dạng, trực kích hỗn động ở chỗ sâu trong. Người đến tột cùng là người nào? Người tuyệt đối không phải Hùng Bá. Bên trong hỗn động, một lão già cất bước ra. Sau đó hắn hung hãn xuất trưởng. Trung Hòa Trương Đạo nhất bá liệt quyền cương. Ta chính là ta. Trương Đạo cười nói. Sau đó hắn một bước hóa thiên nhai là gang tấc, đem thiên lý hóa thành một bước. Thẳng tắp xuất hiện ở trước mặt lão già. Ầm ầm, hắn quyền ra như sấm động. Đằng chuyển trong lúc đó nếu thần long. Một quyền này trực kích lão giả mặt. Vô cầu dễ bí quyết. Màu vàng bát quái hư ảnh từ sau lưng của ông lão xuất hiện. Bát quái hư ảnh luân chuyển biến ảo trong lúc đó. Đản sinh ra một cổ cường đại thần năng. Bát quái diễn thiên địa vạn tượng. Hắn ở trong đó trưởng thiên chi đạo hạnh địa chi lực. Lấy bất biến ứng vạn biến. Đây chính là vô cầu dễ bí quyết. Kỳ ý ở vô cầu. Mà không phải là dễ. Dễ chỉ là thủ đoạn. Vô cầu mới là thần tùy. Nguyên nhân vô cầu cố không muốn. Nguyên nhân không muốn mà tâm rõ ràng. Nguyên nhân tâm rõ ràng mà thấm nhuần thiên địa. Nguyên nhân thấm nhuần thiên địa mà không hướng vô địch. Trương Đạo nhất nắm đấm cùng bát quái hư ảnh chạm vào nhau. Với trong tinh không nhấc lên vô cùng ba đáo. Màu vàng bát quái hư ảnh bắt đầu nổi lên rung động. Nhưng thủy chung bất diệt. Thánh nhân, Trương Đạo cả kinh nghi. Sau đó hắn lại mở miệng nói. Ngươi là Tiếu Tam Tiếu. Hắn với bên trong dòng sông thời gian gặp qua Tiếu Tam Tiếu. Đây là một cái kéo dài qua ba thời đại tồn tại. Hơn nữa không biết là nguyên nhân gì. Tiếu Tam Tiếu tuy là đã chứng đạo thánh đạo. Nhưng vẫn chưa hóa đạo. Đánh vỡ thánh nhân thiên thọ hạn chế. Là ta. Lão giả cười nói. Sau đó hắn lại cảm khái. Bây giờ tuổi trẻ nhân hỏa khí ghê gớm thật a. Quả nhiên là hắn. Trương Đạo liếc mắt thần nhất ngưng. Tiếu Tam Tiếu trên người có lớn bí mật. Có thể lấy thánh nhân chi thân kéo dài qua ba thời đại. Cái này rất không giống tầm thường. Không biết ngươi đến đây vì chuyện gì? Hắn mở cửa hỏi. Giết ngươi. Tiếu Tam Tiếu phong khinh vân đạm nói rằng. Trương Đạo vừa hiện ở quá mạnh. Khiến hắn cảm thấy một loại uy hiếp. Hơn nữa hắn cảm ứng được thành đạo cơ hội sắp hiện ra. Nếu khiến Trương Đạo nhất sống, sợ rằng sẽ tăng thêm biến số. Bất quá thần cảnh liền cường đại như vậy. Nếu đợi một thời gian khiến Trương Đạo nhất thành liền thánh nhân. Ước đoán ngay cả hắn cũng có bắt không được. Đây là hắn không thể chịu đựng chuyện. Giết ta ngươi còn chưa đủ. Trương Đạo nhất đại cười. Sau đó hắn đột nhiên thu quyền. Bùm bùm, một trận nổ vang vang lên. Hắn nhục thân đột nhiên bành trướng hóa thành một cái tiểu người khổng lồ. Đây là pháp thiên tượng địa. Ầm ầm, sau đó hắn tâm niệm trong. Ma Kha vô lượng bí mật vận chuyển. Tinh thần của hắn ý chí bắt đầu cất cao. Cuối cùng câu thông một cái nhân vật vĩ đại. Chính là thời gian Trường Hà. Tử kim sắc thần quang hóa thành một loại nhanh như tia chớp tồn tại đưa hắn cái bọc. Cuồng lôi trong, hắn hắc phát lay động, giống như một vị cổ xưa thần linh. Chém, hắn chợt quát, từ nơi sâu xa, thời gian Trường Hà lực lượng bị hắn dẫn động, hóa vào lực lượng của hắn trong. Đây là một loại siêu thoát hậu thế lực lượng. Phổ vừa xuất hiện liền khiến cho thời không bạo động. Đây là lực lượng gì? Tiếu Tam Tiếu kinh nghi. Loại lực lượng này dĩ nhiên khiến hắn có một loại cảm giác nguy hiểm. Theo tới là một loại lớn khủng bố. Vô cầu dễ bí quyết. Càn khôn đánh. Ý niệm tới đây. Hắn không dám làm tiếp bảo lưu. Trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.